Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Đạo Tâm Đúc Lại. Chương 166, Đạo Tâm Đúc Lại một tràng khóa sớm kết thúc. Mạc Hà nhìn về phía bên cạnh Thanh Mai Đạo Trưởng. Hắn phát hiện cái này ngắn ngủn thuật lại đạo kinh công phu. Thanh Mai Đạo Trưởng khí tức trên người lại và mới vừa có chút bất đồng. Cả người thật giống như bỗng nhiên bây giờ tinh thần một chút. Tựa hồ trên mình nhiều một loại tinh thần phấn chấn. Thấy Thanh Mai Đạo Trưởng biến hóa, Mạc Hà trong đầu toát ra một câu kiếp trước thi từ. Tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm. Mạc Hà biết, tuyệt đối là mới vừa rồi Thanh Mai Đạo Trưởng ở thuật lại đạo kinh quá trình bên trong có thu hoạch. Trên mình mới sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Mặc dù không biết là cái gì thu hoạch, nhưng tóm lại hẳn là một chuyện tốt. Chúc mừng sư phụ, Mạc Hà hướng về phía Thanh Mai Đạo Trưởng chúc mừng một câu. Một bên Vô Ưu vậy nhìn Thanh Mai Đạo Trưởng. Hắn vậy phát hiện mình sư công tựa hồ và mới vừa rồi so sánh có chút bất đồng. Ha ha, tu luyện cả đời, hôm nay chính thức đi vào mộ đạo, nhưng không nghĩ có thể giải trừ đạo tâm chi buồn, để cho vi sư ban đầu đạo đồ đoạn tuyệt tai họa ngầm. Lại cái này buổi sáng khoa sớm bên trong tiêu trừ tại vô hình. Đối mặt đồ đệ của mình và đồ tôn, Thanh Mai Đạo Trưởng cũng không có bán cái ải di tử. Trực tiếp nói rõ tình huống, Vô Ưu không rõ ràng Thanh Mai Đạo Trưởng đang nói gì. Nhưng là Mạc Hà nhưng là lần nữa cười chúc mừng. Hắn nghe Thanh Mai Đạo Trưởng nói qua mình trải qua, như không có chuyện ban đầu. Thanh Mai Đạo Trưởng mặc dù tư chất không tốt, vậy do mượn hắn khắc khổ tu hành, hôm nay chắc đã là âm thần cảnh giới cao nhân. Cũng sẽ không đi tới nơi này huyện Tử An, đem Mạc Hà thu làm đệ tử, cuối cùng đi vào mộ đạo. Đáng tiếc, hôm nay ta đã đi vào mộ đạo, cái này thời cơ, tới được vẫn là hơi trễ. Thanh Mai Đạo Trưởng thổn thức thở dài, nếu như cái này thời gian trước thời hạn một ít, hắn tuyệt đối sẽ không đi nhập thần nói, mà là tiếp tục làm một người tu luyện, ổn ổn bó tăng lên mình. Đại đạo chi đồ, cuối cùng khác đường về cùng đích. Sư phụ hôm nay nơi thất thần đạo đường, cuối cùng cũng chỉ đồng dạng là một cái cầu đạo đường. Đạo tâm đúc lại, cũng có thể giúp sư phụ đi được xa hơn. Nói không chừng từ đó sau đó, ở mộ đạo trên con đường, sư phụ có thể rất nhiều thành tựu. Mạc Hà nghe được Thanh Mai Đạo Trưởng nói, liền nhẹ giọng chiều rộng rõ ràng liền một câu. Thanh Mai Đạo Trưởng nghe vậy gật đầu một cái, bỏ mặc nói thế nào, trên người cái này tai họa ngầm cuối cùng là giải trừ. Thoát khỏi một kiếm kia chi buồn, để cho hắn bây giờ trong lòng cũng có một ít hiểu ra. Đối với đạo lĩnh ngộ, tựa hồ cao hơn một tầng lầu, cái này hẳn coi như là hắn giải trừ tai họa ngầm sau một chút xíu an ủi đi. Hơn nữa hiện đang một mực khốn khổ hắn tai họa ngầm sau khi giải trừ. Thanh Mai Đạo Trưởng đối với mình tương lai, vậy tựa hồ nhiều một cổ sông sức lực, tâm tính thật giống như lập tức trẻ không thiếu. Ha ha, đồ nhi ngươi nói đúng, đại đạo khác đường về cùng đích, mộ đạo đồng giảng cũng là một cái cầu đạo đường, vì sư đạo đồ còn dài đâu, tới, ngoan đồ tôn. Ngày hôm nay ngươi sư công tới dạy ngươi. Sang sảng cười một tiếng sau đó, Thanh Mai Đạo Trưởng đưa tay kéo qua một bên Vô Ưu. Ở Mạc Hà mang nụ cười ánh mắt bên trong, trực tiếp giành lấy dạy dỗ Vô Sầu quyền lợi, kéo Vô Ưu đi một bên bắt đầu buổi sáng dạy dỗ. Mạc Hà nhìn cái này có chút một màn quen thuộc, hình ảnh tựa hồ vượt qua trở về mấy năm trước. Khi đó Thanh Mai Đạo Trưởng buổi sáng dạy dỗ người là mình. Hôm nay chính là đổi thành Vô Ưu. Thanh Mai Đạo Trưởng đêm qua nghe Mạc Hà nói Vô Sầu trải qua. Đối với đứa nhỏ này gặp gỡ, trong lòng cũng cảm thấy có chút thương tiếc. Đặc biệt là bây giờ, Vô Ưu đã là hắn đồ tôn sau đó. trong lòng càng đối với tại những cái kia hãm hại vô sầu người vô cùng căm hận. Mạc Hà không có trực tiếp đối với Thanh Mai đạo trưởng nói minh. Vô Ưu lúc trước có thể là tiên thiên thần linh, tin tức này cũng không phải hắn muốn giấu giếm, mà là không biết như thế nào cùng Thanh Mai đạo trưởng nói. Lấy hắn bây giờ tu vi kiến thức, căn bản tiếp xúc không tới tiên thiên thần linh tầng thứ này, thì như thế nào để phán đoán Vô Ưu trước là tiên thiên thần linh thân? Mặc dù không có nói thẳng minh một điểm này, nhưng Mạc Hà vậy thông qua những phương thức khác nói cho Thanh Mai đạo trưởng vô sầu bất phàm. Chỉ là nói hắn hoài nghi Vô Ưu trước đặc thù thể chất hoặc là thiên phú, mới sẽ gặp này hãm hại, bị người cướp lấy, sau đó vô sầu cánh tay trái cũng mới sẽ như vậy khó khôi phục. Bây giờ vô sầu đã khôi phục nhập đạo cảnh giới tu vi. Thật ra thì không có cánh tay trái, đối với vô sầu ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, hoàn toàn có thể thông qua thuật pháp và linh lực tới tiến hành đền bù. Ở Thanh Mai đạo trưởng đã dạy Vô Ưu một lần sau đó, đối với cái này đồ tôn, Thanh Mai đạo trưởng hoàn toàn hài lòng. Dạy dỗ vô sầu quá trình giống như hắn ban đầu dạy dỗ Mạc Hà như nhau, vô cùng để cho người đỡ lo. Nói nội dung chỉ cần nói một lần, Vô Ưu là có thể rất nhanh nhớ, có nghi vấn địa phương cũng là một chút liền thông. Nhưng lại gặp hắn năng lực thượng cấp, tuổi tác nhỏ như vậy liền đạt tới nhập đạo cảnh tu vi. Năng lực vậy khá vô cùng, đơn giản là thừa kế y bát người chọn tốt nhất. Ngày sau Thanh Mai quan lớn mạnh sau đó, dù là Mạc Hà theo đuổi cao hơn đại đạo, Thanh Mai quan cũng là có người nối nghiệp. Vô Ưu cũng cùng mình cái này mới vừa gặp mặt không lâu sư công chung đụng không tệ. Hắn có thể cảm giác đến Thanh Mai đạo trưởng đối với mình có lòng tốt. Hơn nữa Thanh Mai đạo trưởng so sánh Mạc Hà mà nói, đối với hắn thái độ càng thêm từ ái, thậm chí có một loại trưởng giả cưng chiều. Thanh Mai đạo trưởng đang dạy xong rồi Vô Ưu sau đó, không có tiếp tục lưu lại ở Thanh Mai quan. Hôm nay hắn đã là thần linh, hưởng thụ hương khói cung phụng, đồng thời cũng cần thực hiện mình chức trách, hành xử mình quyền bính. Thanh Mai đạo trưởng lấy được thần tên là Phong An Bá. Quyền bính là có thể phù hộ người dân cốc gạo được mùa, phò hộ bình an. Đáng tiếc quyền bính đều là bị thiến qua, coi như là từ được mùa hòa bình an cái này hai cái quyền bính phân chia ra tới. Hơn nữa bị hạn chế ở nhất định phạm vi. Một điểm này Mạc Hà hoàn toàn có thể hiểu, được mùa hòa bình an cái này hai cái quyền bính, đối với hôm nay thế giới như vậy mà nói, đây tuyệt đối là thần linh mơ tưởng cầu mong quyền lợi. Bởi vì chúng đối với tộc người người dân quá trọng yếu. Nếu như có thể hoàn chỉnh nắm giữ cái này hai cái quyền bính, vậy đem lấy được là có thể nói kinh khủng hương khói tín ngưỡng lực. Coi như là phân chia ra tới quyền bính, cũng là tương đối không tệ. Có thể chỉ riêng đủ phù hộ người dân cốc gạo được mùa một điểm này, cũng đã đủ bảo đảm Thanh Mai đạo trưởng miếu thờ ít nhất ở huyện Tử An biên giới hương khói không? Ngừng, trước kia như vậy quyền bính, rất nhiều đều là nhà nông đệ tử sau khi chết phong thần thường nhất lấy được quyền bính. Cũng chính là hôm nay Quỳnh Châu cằn cỗi rất lâu, Bách Gia học đường cũng ở đây Ngọc Hà Phủ tới không lâu. Như vậy quyền bính mới có thể rơi vào Thanh Mai đạo trưởng trên mình. Cộng thêm Thanh Mai đạo trưởng đang tu hành cả đời, đối với Mộc Chi đạo cũng rất có thành tựu. Trong Thanh Mai quan hai viên từ thông thường cây cối trưởng thành cho tới bây giờ trình độ Thanh Mai nói là có thể chứng minh một điểm này. Hơn nữa phò hộ bình an quyền bính, Thanh Mai đạo trưởng phong thần là cấp 7 thần vị, hoàng triều cũng đích xác đủ ưu đãi. Có thể vậy tồn một ít ngàn kim mua mã cốt tâm tư. Thanh Mai đạo trưởng là mới thần linh, mặc dù có Mạc Hà trước là hắn xây miếu thu thập hương khói, nhưng bây giờ vậy vẫn cần mình kinh doanh, để cho tín đồ quen thuộc mình thần chức. mới có thể đáp lại tín đồ khẩn cầu. Ở mộ đạo trên đi được xa hơn, Thanh Mai đạo trưởng bắt đầu mình bận rộn, Mạc Hà thì tiếp tục đưa vào tu luyện bên trong, tiến vào âm thần cảnh giới sau đó. Hắn cần tu hành đồ vô cùng hơn, cộng thêm cảm ứng được tinh thần lực. Huyền Nguyên Khống Thủy Lục bên trong có một ít đồ mới có thể học tập. Trọng yếu nhất là Mạc Hà ở kiếp trước di trạch bên trong lấy được duy nhất một môn thần thông. Hắn bây giờ rốt cuộc có thể bắt đầu tu hành. Tu luyện cần phải hao phí thời gian xa so Mạc Hà tưởng tượng bên trong muốn dài. Mạc Hà nguyên vốn dự định mau sớm đi theo Thanh Mai đạo trưởng đi âm phủ được thêm kiến thức, có thể làm hắn đắm chìm trong tu luyện bên trong. Chuyện này liền tạm thời không để ý tới. Mạc Hà bây giờ mỗi ngày trừ tiếp tục tăng lên mình tu vi ra, hao phí hắn thời gian dài nhất sự việc chính là hấp thu tinh thần lực. Bây giờ ở hắn quan tưởng đồ bên trong, nguyên bản bầu trời bên trong chỉ còn lại có mấy điểm tinh quang, bây giờ lại trở thành một phiến sáng chói ngân hà. Ánh sao đã rậm rạp chằng chịt hiện đầy toàn bộ bầu trời. Bây giờ Mạc Hà tu vi đủ, vậy có đầy đủ tinh thần lực, đã có thể luyện ra chân chính thiên nước sông, mà cũng không phải là hắn đã từng ở Thương Châu lúc làm lá bài tẩy suy yếu bản thiên nước sông, mà ngoài ra một môn thần thông ánh sao thần thủy. Mạc Hà tu luyện độ tiến triển thì không phải là như vậy để cho người hài lòng. Mạc Hà cảm giác mình gặp đến tận bây giờ trên con đường tu luyện lớn nhất một vấn đề khó khăn, đến bây giờ còn ở nhập môn giai đoạn quanh quẩn, hao phí không ít tinh thần lực, nhưng thủy chung không cách nào ngưng tụ dù là bất kỳ một chút ánh sao thần thủy. Môn thần thông này luyện tập độ khó thật sự là không chịu thần thông tên, nhưng cũng chính là như vậy lại để cho Mạc Hà trong lòng hơn nữa mong đợi. Ánh sao thần thủy ở sau khi luyện thành có thể nuốt rõ ràng chân linh thức niệm, là chân chân chính chính sát phạt thuật. Đối với cùng quỷ vật, thần hồn, âm thần loại, cơ hồ là hoàn mỹ khắc chế, coi như là thuần dương cảnh giới cao nhân, thậm chí là nguyên thần chân tiên nguyên thần, đều khó ngăn cản ánh sao thần thủy uy lực. Mạc Hà chỉ cần có thể luyện thành môn thần thông này, dù là chỉ là sơ dòm cửa kính, ngưng luyện ra một tia ánh sao thần thủy, như vậy hắn ra vào âm phủ lúc đó cũng có thể hơn nữa an toàn. Thời gian một đảo mắt liền tới sau 3 tháng. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà lòng bàn tay bên trong kéo một giọt nước, trong miệng than nhẹ một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói, cuối cùng là mò tới lối đi, thật là không dễ dàng. Nhìn trong tay giọt nước này, ở dưới ánh mặt trời, giọt nước màu sắc tựa hồ hơi mang theo một tia màu tím, nhưng vô cùng loãng, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Cái này một tia cơ hồ nhỏ không thể tra màu tím, nhưng là Mạc Hà cái này 3 tháng tới thành quả, cái này tơ nhỏ không thể tra màu tím cũng không phải là một tia ánh sao thần thủy. Chính xác mà nói, hẳn chỉ là có một tia ánh sao thần thủy đặc tính. Nhưng cho dù là như thế một tia đặc tính, cũng để cho Mạc Hà trong tay giọt nước này đổi được bất phàm đứng lên. Dĩ nhiên, như vậy một giọt nước, uy lực thật ra thì cũng không phải là quá mạnh mẽ. Dùng để đối phó thần hồn cảnh giới kẻ địch còn thiếu không nhiều. Đối với âm thần cảnh giới quỷ vật các loại hồn thể cũng có uy hiếp. Nhưng vậy giới hạn nơi này, trước mắt Mạc Hà mạnh nhất thủ đoạn vẫn là ngưng tụ ra thiên nước sông. Chỉ bất quá so sánh thiên nước sông, Mạc Hà đối với ánh sao thần thủy môn thần thông này nắm giữ mới khó khăn lắm mò tới lối đi, có rất lớn tăng lên không gian. Theo hắn tu vi tăng lên và đối với môn thần thông này không ngừng nắm giữ, thần thông uy lực vậy sẽ không ngừng tăng cường, cuối cùng đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https